Chương 971, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy con đường. Chương 971, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy con đường. Huyết sắc tâm ma theo Âu Dạ Tử trí nhớ chi trên cây bẻ một căn chuỗi lùi nhánh cây, ngả vào sau lưng cho mình gãi ngứa, ngáp một cái nói, về chuyện này, ta chỉ điểm ngươi đưa ra nhất nghiêm chỉnh kháng nghị, ngươi cố ý ra trang ra một bộ đối với sinh hóa học rốt đặc cắn mai, không thể không đem huyền cốt chiến giáp giao cho ta đến toàn quyền cải tạo bộ dáng, nhưng thật ra là cố ý thiết hạ bấy giờ, đến sò xét ta có thể hay không động thủ. Cái gì chân A kỳ thật, trong khoảng thời gian này, ngươi tại sinh hóa học bên trên tiến bộ phi thường cực nhanh, không hề giống biểu hiện ra như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa tại đây gian cải tạo trong phòng, cũng đã tiến hành đại lượng bố trí, chính là vì chờ ta nguyên hình lộ ra, đúng không ngươi hơi quá đáng. Ta cũng không phải nói, ngươi không thể chạm tâm ma, chỉ có điều dùng hai người chúng ta giờ này ngày này thân phận cùng địa vị, là không phải có thể đem đấu pháp cấp độ thoáng đề cao một điểm. Không cần chơi loại vũ nhục này lẫn nhau trí tuệ siết tại huyền cốt chiến giáp bên trên động tay chân ta xem ra giống như là như vậy không có phẩm tâm ma sao Lý Diệu. Được rồi, ta thật có lỗi, là ta hiểu lầm ngươi rồi, ngươi là một chỉ phẩm cách cao thượng, quang minh lỗi lạc tâm ma, vậy ngươi đến tổn. Cùng tại sao phải giúp ta huyết sắc tâm ma nghiêm mặt nói, đương nhiên là vì thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới ở giữa thế giới hòa bình Lý Diệu, hạ nửa câu đâu huyết sắc tâm ma, cùng với... Càng huy hoàng chiến tranh Lý Diệu, có ý tứ gì huyết sắc tâm ma mỉm cười, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, bất quá là tinh hải biên thủy hai cái cẩn côi tiểu giới, tiêu tính toán thêm một cái đằng trước phi tinh giới, lại được coi là cái gì người sẽ không phải cho rằng, loại này ở nông thôn. Địa phương thôn dân ẩu đả, có thể thỏa mãn ta đi à nhà vâng, ta là có thể quấy nhiễu ngươi, thậm chí ở lúc mấu chốt kéo ngươi chân sau. Nhường huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới tầm đó buộc phát một hồi toàn diện chiến tranh, đánh cho lượng bại câu thương, giúp nhau hủy diệt. Sau đó thì sao sau đó, chờ chân nhân loại đế quốc quân viễn trinh đi vào. Thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh tam giới, đều bị lôi đỉnh chân áp, hóa thành một mịn, một đinh điểm sức hoàn thủ đều không có song phương lực lượng ngang nhau chiến tranh mới tốt xem. Mới có thế va chạm ra kịch liệt nhất tình cảm chấn động, nếu như một phương không hề có lực hoàn thủ. Trong thời gian ngắn tựu bị chấn áp, giống như là một chỉ con sâu cao y kỳ hệ nở bị giết chết, con sâu cao y kỳ hệ nở liền chết đều không biết mình chết như thế nào. Mà giết chết người của nó cũng không có nửa chút khoái ý cùng cảm giác thành tựu, làm sao có thể sinh ra mãnh liệt giết chóc chi ý Lý Diệu sửng sốt, sâu hít sâu một hơi. Huyết sắc tâm ma cười tủm tỉm nói, cho nên, tựu tính toán ta thật sự khát vọng một hồi chiến tranh, cái kia cũng sẽ không là thiên nguyên, huyết yêu. Phi tinh tam giới ở giữa hương chấn cấp chiến tranh, mà là một hồi càng thêm huy hoàng, càng thêm bao la hùng vĩ, càng thêm kích động, năng điểm đốt 3.000 đại thiên thế giới vũ trụ đại chiến tham chiến một phương, là chân nhân loại đế quốc, còn bên kia thì là do trời nguyên, huyết yêu, phi tinh tam giới thống cùng lên, lại trải qua trên trăm lớn tuổi nhanh chóng phát triển về sau mới liên bang ngẫm lại xem, đế quốc cùng mới liên bang ở giữa vũ trụ đại chiến. Đến tột cùng có thế va chạm ra cỡ nào kinh tâm động phách hỏa hoa, có thế trình diễn cỡ nào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy câu chuyện, có thế hiện lên ra bao nhiêu vui buồn lẫn lộn anh hùng, tiêu hùng cùng gấu đen, có thế sinh ra cỡ nào mãnh liệt tình cảm chấn động, bao nhiêu khát máu, giết chóc, phản bội, trung thành, thủ hộ, tuyệt vọng cùng hy vọng như vậy chiến tranh, quả thực là một cờ hờ ơ ú phong phú tới cực điểm biển lục bữa tiệc lớn. Chỉ là suy nghĩ một chút tiểu nhường người kích động đến phát run cùng như vậy chiến tranh so sánh với thiên nguyên cùng huyết yêu cuộc chiến, lại được coi là cái gì đâu cho nên, hai người chúng ta mục đích là giống nhau, nhường thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới mau chóng liên hợp lại. Nhường mới liên bang cao tốc phát triển 100 năm, liều hết mọi địa lớn mạnh thực lực, có lẽ mới có một đình chút vốn cách, trở thành chân nhân loại đế quốc đối thủ chân chính á dù sao. Lực lượng ngang nhau chiến tranh mới tốt chơi mà xem, ta như vậy thành thật với nhau. Đem hết thể đều nói ra, người rốt cục có thể yên tâm a Lý Diệu, hôn đảng ta lo lắng hơn được không nào tại sao có thể có người đáng sợ như vậy quái vật huyết sắc tâm ma bĩu môi. Hai người chúng ta, lẫn nhau vi tâm ma, vốn chính là một miếng tiền đồng hai mặt, dẫn câu tục ngữ mà nói, ta ca lượng ai cùng ai à người giả bộ thành một đóa thuần khiết người vô tội bạch liên hoa. Tiêu không có ý nghĩa đi à nha không cần lừa mình dối người rồi y, kỳ thật, ngươi ở sâu trong nội tâm cũng một mực tại khát. Vọng chiến tranh, khát vọng kinh tâm động phách chém giết, nghìn cân treo sợi tóc cứu vớt, vạn quân từ đó nhất kỵ đương thiên sảng khoái, đúng không? Ngươi cùng ta đồng dạng khát máu, đồng dạng khát vọng giết chóc, đồng dạng ưa thích mạo hiểm cùng dung chuyển, không thích đã hình thành thì không thay đổi bình tĩnh, buồn kẻ không thú vị thế giới, theo pháp bảo phần mộ đến giờ này ngày này, ngươi chưa bao giờ cải biến, vẫn luôn là đầu kia chí mạng ngốc thiếu, đúng không? Vì cái gì, tại theo phi tinh giới trở về thời điểm, ngươi chưa cùng theo đại bộ đội cùng một chỗ, mà là lẻ loi một mình xuyên Việt đã đến huyết yêu giới à, ngươi biết chính mình bị huyết văn tộc lây, không muốn lan đến gần người bên ngoài, tình nguyện mình hy sinh cỡ nào tốt lý do, cao cỡ nào còn phẩm cách, cỡ nào vĩ đại tình cảm sâu đậm, cỡ nào nhường người lệ nóng doanh trọng anh hùng, chỉ có điều, ta và ngươi đều nhất thanh nhị sở, đó là, triệt đầu nói dối ngươi chỉ là tại tiềm thức ở chỗ sâu trong, khát vọng, càng kịch liệt chém giết, càng hung hiểm chiến đấu, càng kinh tâm động phách mạo hiểm, càng không muốn đã bị nửa điểm quy tắc cùng pháp luật ước thúc mà thôi. Ngươi trong tiềm thức biết rõ, một khi đi theo đại bộ đội về tới thiên nguyên giới, ngươi sẽ ở vào trùng trùng điệp điệp quy tắc ước thúc phía dưới, trở thành khổng lồ tu chân trên máy móc một khỏa đinh ốc, nhiều nhất là một cái tương đối trọng yếu pháp bảo đơn nguyên. Thiên nguyên tu chân lưới là nói như thế nào kia mà tu chân, cũng muốn ra nở dê cơ bản pháp mà vô luận tại thiên nguyên hay vẫn là phi tinh giới. Mặc dù nguyên anh lão quái, cũng không có khả năng triệt để tùy tâm sử dụng, mặc dù là chiến đấu, cũng đem chỗ vì loại nào đó quy tắc trói buộc cùng điều hành phía dưới. Nếu như chính phủ liên bang giao cho ngươi cái nào đó ngươi cũng không thích nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi còn có thể cự tuyệt sao? Cho nên, ngươi mới chọn huyết yêu giới. Ở chỗ này, ngươi tiểu là tự mình duy nhất chúa tể, ngươi không sẽ phải chịu nửa chút quy tắc cùng pháp luật tả hữu, ngươi có thể tùy tâm sử dụng, không kiêng nể gì cả địa dựa theo ý chí của mình, đi đại sát đặc giết cuối cùng, tại tinh diệu liên bang đặc cấp anh hùng Lý Diệu phía trên, còn có cái khác Lý Diệu, một cái không thuộc về liên bang, chỉ thuộc về chính hắn, thuộc về địa cầu Lý Diệu không cần phải phủ nhận, ta đối với ngươi tiềm thức nhất thanh nhị sở, à, chuẩn xác hơn nói, ta sẽ là của ngươi tiềm thức ngươi cũng biết, ngươi một mực biết đến. Lý Diệu trầm mặc, não vực ở chỗ sâu trong nổi lên một hồi gió lớn, đem Âu Giã Tử trí nhớ chi trên cây một mảnh kim sắc lá cây thổi rơi. Huyết sắc tâm ma xuề bàn tay ra, nâng lên lạc diệp, hai bên hướng chính giữa điệp khép tờ, đặt ở trên môi thổi, phát ra phốc lạp thanh âm, quái khang quái điều thổi cả buổi, mãnh liệt ho khan. Không có ý tứ, không thế nào hội thổi lá cây, đều xấu. Lý Diệu, vậy ngươi còn thổi huyết sắc tâm ma, ta chỉ là cảm thấy, tại thảo luận có chiều sâu như vậy. Giàu có triết học ý tứ hàm xúc chủ đề lúc, thổi một khúc u buồn cười nhỏ, có thể so với so xanh có phong ca cờ hở một điểm. Lý Diệu, đúng rồi. Huyết sắc tâm ma đem trí nhớ mảnh vỡ nhẹ nhàng bắn ra, lời nói xoay chuyển nói, những ngày này, thừa dịp ngươi tại tu luyện thân thể thời điểm, ta đối với chúng ta thức hải ở chỗ sâu trong, lại đã tiến hành một phen nho nhỏ thăm dò, phát hiện một ít đồ rất thú vị, có hứng thú hay không biết rõ. Lý Diệu khiêu mi. Cái gì? Huyết sắc tâm ma há miệng, theo trong miệng thốt ra một đành phải giống như đom đóm giống như có chút phát ra kim quang tiểu côn trùng. Tiểu côn trùng thân thể giống như là một miếng óng ánh sáng long lanh, tròn vo do xương, sau khi Lý Diệu đem thần hồn chuyên chú vào trong đó lúc, nhưng lại thấy được xanh thẳm thế giới, địa cầu. Hiu hiu như màu đen liệt diễm giống như xe thể thao tại vùng ven sông đại đạo bên trên kéo lê một đạo hỏa quang, tốc độ xa siêu việt hơn xa máy mo cờ cực hạn. Đồng hồ điện tử trên bàn sở hữu kim đồng hồ tổng số theo đều tại điên cuồng nhảy loạn tán loạn, xé rách thành từng đạo lưu quang bay múa. Toàn bộ địa cầu, đất rung núi chuyển. Ngốc thiếu kế hoạch đã thất bại, nó quá cường đại, chúng ta hủy không được nó, trốn á chạy trốn tới tinh hải biên giới, không bao giờ nữa muốn trở về, quên địa cầu hết thệ quá cường đại, quá hắc ám, chúng ta hủy không được, một vạn năm, ngàn vạn năm, 100 triệu năm, đều hủy diệt không hết nó. Một giây sau. Hắc diễm xe thể thao phảng phất trực tiếp xông ra con đường, xông ra tầng đối lưu, xông ra tầng bình lưu, xông ra địa cầu, xông về vô tận tinh hải. Lý Diệu đứng thẳng tại tinh vân phía trên, ánh mắt vô cùng cực nóng địa nhìn chăm chú lên xanh thảm sắc tinh cầu, tại chân không trong từng chữ nói ra nói, ta nhất định sẽ hoàn thành ngốc thiếu kế hoạch, ta nhất định sẽ hủy diệt nó. Thần hồn run lên, hắn trở lại sự thật. Tiểu những này ngươi cho rằng đâu? Nếu như đem chúng ta thức hải thật sự xem thành là một mảnh mênh mông biển lớn, những tin tức này đều chôn giấu tại sâu nhất danh biển dưới đáy, dùng chúng ta bây giờ lực lượng, có thế đào móc ra nhỏ tí kẹo tàn phiến, đã rất tốt. Lý Diệu trầm âm, cho nên, ngốc thiếu kế hoạch là muốn đi hủy diệt mộ thứ gì, cái nào đó vô cùng cường đại hắc ám tồn tại, cái kia đến tột cùng là cái gì đâu. Huyết sắc tâm ma buông tay nói, vô luận đó là cái gì, cũng không phải giờ phút này làm bọn chúng ta đây có thể hủy diệt. Có lẽ, đây chính là chúng ta theo thực chất bên trong tiểu như này khát vọng chiến đấu, khát vọng mạo hiểm cùng tu luyện nguyên nhân, bởi vì chúng ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, cường đến đủ để đi áp dụng ngốc thiếu kế hoạch. Lý Diệu hít sâu một hơi, trước mắt phảng phất xuất hiện một đầu nối thẳng tinh thần đại hải ở chỗ sâu trong, xanh thảm sắc tinh cầu địa cầu con đường. Cái này đầu hiện đầy bụi gai cùng hỏa diễm con đường, từ Nam Chí Bắc Tinh Hải, kéo dài qua vũ trụ, rất dài rất dài. Huyết sắc tâm ma dựa tại trí nhớ chi dưới cây mặt, nheo lại trong hai tròng mắt, phảng phất cũng nhìn thấy đồng dạng một đầu tại tinh hải trong hừng hực thiêu đốt con đường. Hắn thập phần chuyên chú mà nhìn xem, thời gian dần trôi qua, cười đùa tí từng quét qua là hết, trở nên thập phần trầm tĩnh, nhỉ non nói, thật đẹp, đúng không? Lý Diệu cười cười, nhẹ gật đầu, hướng đạo của mình đường, đi nhanh bước đi ra ngoài.